mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1311, huyền hoàng sơ khôi phục. Vô ưu mộng cảnh, vừa mới kinh lịch thế giới bên trong, ngàn vạn ma tu lấy người làm ăn tràng cảnh, lại lần nữa xuất hiện tại Tôn Nhị Lang trong đầu. Hắn làm sao cũng vô pháp đem cùng vô ưu hai chữ liên hệ tại một khối. Ba người lại nhìn về phía Thu Khê Châu biên giới, nguyên bản ma tông thế giới chỗ đã biến mất, bạch vụ bích trướng thay vào đó, ngăn trở tầm mắt của mọi người. Chúng ta có thể trở về rồi. Vương Huyền Bá mừng rỡ như điên nói, nhưng sự tình rất hiển nhiên cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Làm đại huyền tổ ba người nếm đã mặc thử bạch vụ bích trướng. Trở về quê hương mình thời điểm, vốn chỉ là đơn thuần phệ nguyên vũ khí, nhưng bây giờ lại trở thành tường đồng vách sắt giống như thực thể, không thể vượt qua. Đoạt tại phía trước nhất, Vương Huyền Bá trực tiếp đụng cái thất điên bát đảo. Xem ra, chúng ta muốn triệt để rời đi vô ưu mộng cảnh, khả năng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhạc Trấn uy ngữ khí trầm trọng, ba người không tự chủ được cùng nhìn về phía còn lại hai cái biên giới thế giới. Bọn hắn có loại dự cảm, có lẽ chỉ có hoàn thành cái này toàn bộ ba cái thế giới khảo nghiệm, mới có thể biết được bước kế tiếp nên làm như thế nào. Đại huyền tổ ba người tại vô ưu nhạc thổ bên trong kinh lịch, thông qua giảng đạo đài trong mắt màu bạc, không sai chút nào, tất cả đều truyền vào Lý Phàm trong đầu. Có ý tứ, Lý Phàm luân hồi hơn trăm thế, gặp qua huyền hoàng giới diệt, tinh hải khôi phục, tường cao sụp đổ, đồng dạng kinh lịch. Hắn nhìn ra được đồ vật có thể so sánh ba vị này kim đan đổ đệ nhiều quá nhiều. Cần phải chỉ là vô ưu nhạc thổ cạn tầng khu vực. Mộng cảnh cấu trúc vẫn là xen lẫn một số huyền hoàng giới nội sự dấu vết làm bản gốc. Cũng tỉ như cái kia thạch lâm châu bờ biển cự thạch. Lại tỉ như tiêu diệt yêu thú từ trên trời giáng xuống màu tím lôi đình. Tu sĩ tại huyền hoàng giới bên trong lịch duyệt. Nhận biết, đối với thăm dò loại tầng thứ này mộng cảnh lúc, sẽ đưa đến nhất định trợ giúp. Tại biên giới mộng cảnh thông qua thế giới khảo nghiệm, chậm rãi mạnh lên, mới có tư cách tiến vào cấp độ càng sâu mộng cảnh a. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm cười cười, loại mô thức này hắn thấy rất là nhìn quen mắt. Vô ưu nhạc thổ bên trong, tựa hồ tự thành quy tắc. Muốn thu hoạch càng nhiều liên quan tới nhạc thổ tin tức, để Tôn Nhị Lang bọn hắn chậm rãi thăm dò là được. Tôn Nhị Lang ba người bất quá là xung phong. Tiếp đó, thánh sư dưới trướng một số đệ tử đem về liên tục không ngừng lao tới vô ưu nhạc thổ, tìm hiểu nó bên trong tin tức. Bởi vì cái gọi là nhạc thổ mặc dù rộng, con kiến hôi có thể hàng. Chỗ lấy Lý Phàm đối vô ưu nhạc thổ như thế để ý, là bởi vì ở kiếp trước bắt đầu dùng tiên trận diệt thế lúc, ngũ lão hội lãnh thổ bên trong, cái kia dễ thấy cùng cực ô vân bao phủ xuống, những cái kia thậm chí đã vẫn lạc sinh linh, đều bị phù hộ. Phải biết, tiên hàng, vạn vật quy hư đại trận phát động, cho dù là truyền pháp đều chỉ có thể giấy giụa cầu sinh. Mà mảnh này ô vân không chỉ có thể tại diệt thế tiên trận người ở giữa lưu hoàn chỉnh, còn có dư lực cứu người. Tại Lý Phàm trước kia trong nhận thức biết, lấy ngũ lão hội 5 vị trường sinh thực lực, căn bản không thể nào làm được điểm ấy. Luân hồi nhiều như vậy thế, Lý Phàm đều không có phát hiện ngũ lão hội bí mật này. Đủ để thấy bọn hắn ẩn tàng sâu bao nhiêu, nhưng ở diệt thế phong bạo bên trong, những thứ này ẩn tàng sâu vô cùng tồn tại, tất cả đều bạo lộ ra. Ngũ lão hội bên kia, ngoại trừ vô ưu nhạc thổ bên ngoài, còn có một thứ cũng chặn lại tiên trận xâm nhập. Lý Phàm ánh mắt chớp động, truyền pháp giả di cốt, nghiền hồn bàn, 119 thế thời điểm, Lý Phàm đã từng thấy qua, nghe nói qua vật này. Một đời kia, Vạn Tiên Minh thông qua tiên tuyển giả triệu hoán truyền pháp Thiên Tôn pháp tướng. Đối Ngũ Lão Hội phát động tập kích bất ngờ, cuối cùng bức bách Ngũ Lão Hội giao ra cái này cái gọi là Tiên Minh Di Bảo. Nghiền hồn trong bàn, cùng sở hữu tàn hồn 56, di cốt 103, bất quá tàn hồn di cốt, lại có thể tại tiên lực tàn phá bừa bãi bên trong hoàn hảo không chút tổn hại. Chấm ngoặc kép, thậm chí bảo tồn cái này nghiền hồn bàn cả khu vực tất cả đều hóa thành hư vô. Nó đều bình yên vô sự, nghiền hồn bàn bất quá tầm thường pháp khí. Chấm ngoặc kép, bốn chữ thoáng chốc xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Vĩnh hằng di niệm, vĩnh hằng di niệm, không cách nào đưa vào hoàn chân. Vô luận là phân thân cũng hoặc là phân thần, đều không thể cảm giác hắn tồn tại. Chỉ có chính ta mới có thể thông qua hoàn chân hấp thụ. Đáng tiếc, cùng Bạch Tiên Sinh xương sọ một dạng, đều tại thế lực hạch tâm khu vực, không phải dễ dàng như vậy nhúng chàm. Một thế này, có thể nếm thử vận hành một phen, nhìn phải chăng có thể đem này hai vật đều đưa đến tay. Không được, liền chờ đến hợp đạo về sau, mạnh mẽ bắt lấy là được. Lý Phàm nhẹ hừ một tiếng. Suy nghĩ trở về trước mặt, sừng sững tại huyền hoàng giới thiên địa bên trong, Lý Phàm tay cầm một thanh phàm tục cương thương, ánh mắt híp lại, một cỗ như muốn đóng băng vạn vật hàn ý, chợt buông xuống tại Lý Phàm đỉnh đầu, nhưng lại thoáng qua tức thì, chính là Lý Phàm lấy ngoa chuyển thiên địa lý thần thông, triệu hoán mà đến thiên đạo chi phách, ở tại hiển hóa hàng thế trước đó. Thì hủy bỏ thi pháp, thiên địa chi phách mặc dù xuất hiện lại tiêu tán, tựa hồ không có để lại bất cứ dấu vết gì, nhưng ở trong quá trình này, Lý Phàm trên tay cương thương, tựa hồ nhuộm dần thiên địa này chi phách lực lượng, biến đến dần dần bất phàm lên, ngân quang chớp động, hàn khí bức người, xung quanh thân thương còn thỉnh thoảng thổi qua một tia hư huyễn tuyết hoa. Bất quá vài lần nếm thử, chuôi này cương thương đã theo phàm tục chi vật, biến thành triệt triệt để tuyệt thế thần binh. Lý Phàm một lần nữa ngoa chuyển thiên địa lý, lần này không còn là băng xương thiên địa phách, mà chính là màu đỏ rực nhảy lên hỏa diễm. Phốc phốc, đỏ thẫm hỏa diễm xối tại trắng bạc cương thương phía trên. Thân thương trong nháy mắt bị văn lên một bộ sinh động như thật cửu long đồ. Lý Phàm phát giác được nơi đây dần dần dày thiên địa địch ý. Thân hình chớp động, đổi cái địa phương, liền kêu ngươi Viêm Long băng hồn thương đi. Lý Phàm tùy ý vì cái này vừa mới chế tạo xong. Thiên địa chi phách lấy cái tên, sau đó ném vào giảng đạo đài bên trong. Hơn vạn kiện kỳ vật tồn kho bên trong, mượn nhờ huyền hoàng thiên địa pháp tắc hiển hiện, chế tạo kỳ vật. Loại sự tình này bây giờ hắn đã càng thuần thục, không đơn thuần là vì học sinh của mình nhóm chuẩn bị trúc cơ tài liệu. Càng mục đích chủ yếu là, thông qua những thứ này mới đản sinh thiên địa kỳ vật. Thời khắc phán đoán huyền hoàng giới khôi phục tình huống cụ thể. Huyền hoàng ác niệm đối với huyền hoàng giới bổ dưỡng hiệu dụng. Còn có chút vượt quá Lý Phàm ngoài ý liệu, thời gian dài như vậy đi qua. Huyền hoàng giới tăng lên vẫn còn tiếp tục, mà lại bởi vì thăng hoa tập trung thể hiện tại huyền hoàng giới bên trong. Thường quy phương pháp không cách nào phán đoán kỳ cụ thể tiến độ. Cho nên Lý Phàm cần mở ra lối riêng, không phải do hắn không quan tâm, trợ giúp ác niệm trở về huyền hoàng thiên đạo phản hồi. Còn một mực không có tới sổ đây. Năm đó phân ra một bộ phận ý niệm bám vào tại Bạch Tiên Sinh trên thân về sau. Huyền hoàng thiên đạo kỳ thực biến đến không hoàn chỉnh. Bộ phận này thiếu thốn, cũng không có bởi vì hấp thu cái khác tàn giới mà đạt được bổ túc. Ngược lại theo tự thân lớn mạnh, mà biến đến càng thêm. Rõ ràng, Lý Phàm một bên xây thành người tạo thiên địa kỳ vật. Một bên dốc lòng quan sát. Nói ngắn gọn, trước đó huyền hoàng giới, kỳ thực một mực tồn tại khiếm khuyết, trả lại huyền hoàng ác niệm, cũng thì tương đương với đem cái này khiếm khuyết bù đắp. Diệu a, xem ra, một thế này siêu cấp huyền hoàng giới, lại so với ta thôi diễn bên trong còn phải mạnh hơn một chút. Tâm tư cuồn cuộn ở giữa, lại là một kiện kỳ vật tới tay. Ân, lần này tăng lên, cơ hồ có thể không cần tính. Xem ra rốt cục phải hoàn thành tiêu hóa. Lý Phàm trong lòng hơi động một chút, nhìn hướng lên bầu trời. Một cỗ cảm giác kỳ diệu, chậm rãi nổi lên trái tim. Gần nửa ngày về sau, trong cõi U Minh cái kia cỗ cùng huyền hoàng thiên đạo liên hệ lại lần nữa tại sinh ra. Bất quá bởi vì bản tôn người mang huyền hoàng diệt thế chi biến đạo cơ, huyền hoàng giới thiên nhiên đối với hắn thì có địch ý duyên cớ. Một thế này, thiên quyến, phản hồi, chỉ là đem cái này địch ý cho không sai biệt lắm triệt tiêu. Còn hơi thêm ra một số, hoàn toàn không cách nào cùng đã từng thánh hoàng đánh đồng. Bất quá đã thái độ đã thay đổi, sau này có là phương pháp gia tăng hảo cảm. Lý Phàm trong lòng ám đạo, cảm ứng bên trong, ân thỉnh nhân. Xảo công bọn người, cũng là tuần tự đã nhận ra huyền hoàng thiên quyến buông xuống. Xảo công, bách hoa những thứ này giới bên ngoài tu sĩ, trải qua thời gian dài cùng huyền hoàng giới ngăn cách cảm giác. Rốt cục biến mất, Hứa Khắc bản liền xem như thiên vận người. Bất quá trước đây theo tạm giam phong ấn huyền hoàng ác niệm, cùng tự thân cộng sinh linh thú tiểu hắc chết đi. Thiên vận tại mấy ngàn năm ở giữa đã tiêu tán. Bất quá lúc này, Hứa Khắc lại đến thiên quyến. Tóc trắng biến tóc xanh. Khom người lưng eo biến đến thẳng tắp. Hứa Khắc theo dần dần già đi. Gần đất xa trời. Trong chớp mắt biến thành trầm ổn trung niên nam tử hình tượng. Mà ân thượng nhân bên kia phản ứng. Cũng có chút vi diệu. Phảng phất có cái gì tại đầu hắn bên trong trực tiếp nổ tung. Ân thượng nhân đầu trong nháy mắt hóa thành một vũng máu sương mù. Theo phần cổ trong vết thương, lờ mờ có thể nhìn đến ân thượng nhân thể nội cái kia đạo bộ thân thể. Đều tại từng khúc vỡ vụn, tiểu nhân khuôn mặt dữ tợn, không ngừng theo trong miệng phun ra chút bọt máu khối vụn. Phần ngoài thân thể huyết nhục một trận nhúc nhích. Lại lần nữa đem những thứ này nôn hấp thu, khoát khoát tay, ngăn cản muốn tiến lên cứu trợ người khác. Ân nhân phát ra một trận cười quái dị. Lý Phàm thân ảnh, đúng lúc xuất hiện tại bên người đám người. Không cần lo lắng, chuyện này với hắn là chuyện tốt. Lý Phàm mở miệng trấn an. Ân nhân, chính là thế giới u hồn. Không cách nào bị huyền hoàng giới hấp thu tàn giới tụ hợp vật. Chỉ có thể như là u hồn giống như ký sinh trong đó. Trước đó, huyền hoàng giới đối ân thượng nhân là biết được. Không nhìn thái độ, nhưng bây giờ, ân thượng nhân trợ giúp trả lại huyền hoàng ác niệm về sau. Huyền hoàng giới thái độ phát sinh chuyển biến. Nói cách khác, cho ân thượng nhân đánh lên, hữu ích, nhãn hiệu. Mang đến kết quả, cũng là huyền hoàng giới bắt đầu nếm thử tiếp nhận. Đem đặt vào đến thiên đạo tự nhiên vận chuyển một bộ phận bên trong đi. Nếu như không có khác lực lượng nhúng tay, như vậy tại một số năm sau, ân thượng nhân đem về lấy tàn giới u hồn thân phận. Trở thành cùng loại với phiến đá, nhược mộc đồng dạng quy thuận tại huyền hoàng giới tồn tại. Lý Phàm cũng không có nói lời nói dối, đối với ân thượng nhân tới nói. Hoàn toàn chính xác được xưng tụng là chuyện tốt. Thứ nhất, mượn nhờ huyền hoàng giới thiên đạo chi lực, có thể đem trong thân thể cái khác tàn giới ý thức nghiền nát. Tự thân biến đến càng thêm tinh khiết, sẽ không lại giống trước đó như thế. Thỉnh thoảng điên điên khùng khùng, thần trí không rõ. Thứ hai, huyền hoàng giới bên trong, còn lớn hơn lượng tồn tại tên là quỷ dị thôn phệ tàn giới quá trình bên trong lưu lại cặn bã. Những thứ này không hòa vào huyền hoàng giới pháp tắc. Trước kia thường thường cần phải vận dụng mặc sát như vậy diệt tuyệt tính thủ đoạn mới có thể triệt để thanh trừ. Bất quá ân thượng nhân bị dung nhập huyền hoàng giới thiên đạo hệ thống về sau, lại có thể trắng trợn thôn phệ những thứ này quỷ gì. Tự thân mạnh lên đồng thời, cũng có thể trợ giúp huyền hoàng giới thanh trừ thể nội cạn bã. Có thể nói là cả hai cùng có lợi cục diện, mặc dù là các loại trên ý nghĩa, chuyện tốt. Nhưng Lý Phàm nhưng từ ân thượng nhân trên thân, thấy được mâu thuẫn ý nghĩ. Nếu là ân thượng nhân bản thân kháng cự, là vô cùng có khả năng đánh gãy cái này dung nhập quá trình. Lý Phàm sắc mặt nghiêm nghị, truyền âm nói, ngươi cần gì phải lưu tâm, dung nhập huyền hoàng thiên đạo về sau, kỳ thực cùng nghịch ý trường sinh tu sĩ cũng đều cùng. Tinh hải khôi phục, huyền hoàng giới làm trước mắt tinh hải bên trong duy nhất tịnh thổ. Về sau chưa hẳn không thể mượn nhờ cái này khôi phục chi lực, đánh vỡ phàm tục cực hạn, thăng hoa vì trong truyền thuyết tiên giới. Đến lúc đó, thành tựu của ngươi, chỉ sợ không thể đo lường. Đây là đạo chi đại thế, thuận chi người hưng thịnh, làm trái thì vong. Tại Lý Phàm từng tiếng khuyên nhủ bên trong, ân nhân dãy dụa biểu lộ chậm rãi trở nên bằng phẳng. Nhất là nghe được tiên giới hai chữ về sau, sau cùng một tia phản kháng cũng biến mất theo, nổ tung đầu, một lần nữa dài ra, vết thương khép lại, đem trong thân thể nhấm nuốt huyết nhục thanh âm che lấp. Ân nhượng nhân lại khôi phục nguyên bản bộ dáng, bất quá so với trước đó, bình thường bên trong ẩn giấu đi điên, hiện tại ân thượng nhân nhìn qua hoàn toàn chính xác cùng phiến đá có chút tương tự. Cổ lão, thâm trầm, chúc mừng chư vị, Lý Phàm mỉm cười, đa tạ thánh sư thành toàn. Ân nhân bọn người không lại dùng trước đạo hữu xưng hô, mà chính là cùng giảng đạo đài phía trên học sinh một dạng, lấy thánh sư xưng chi. Dù sao vô luận là dẫn bọn hắn đi tinh hải trung ương quan sát khôi phục chi đạo, cũng hoặc là giáo sư bọn họ tịnh hóa, trả lại huyền hoàng ác niệm, thu hoạch được đại lượng thiên quyến, vô luận cái kia một kiện sự tình, đều được xưng tụng là tái tạo chi ân. Đối ân thượng nhân bọn hắn mà nói, Lý Phàm hoàn toàn xứng đáng thánh sư hai chữ. Huyền hoàng đã hoàn thành sơ bộ thuế biến, tiếp đó, liền cần chúng ta xuất lực dẫn đạo, trợ giúp hắn đem các nơi tàn giới tiêu hóa. Bất quá trước đó còn cần làm một số công tác chuẩn bị. Thánh sư thỉnh giảng. Huyền hoàng mặc dù thôn phệ tự thân ác điểm, bổ túc tự thân khiếm khuyết, nhưng mấy ngàn năm qua bị tu sĩ thôn thiên đoạt địa, đã tạo thành có chút thâm hụt, như là thời gian dài không có ăn uống gì người bỗng nhiên ăn đồng dạng, bỗng nhiên kích thích tiêu hóa tàn giới, có lẽ có thể sẽ dẫn đến phụ diện hậu quả. Lý Phàm đem nguyên do êm tai nói, Bách Hoa khẽ gật đầu, hiểu được, cho nên chúng ta hiện tại muốn làm, cũng là trước giúp huyền hoàng giới tiêu hóa một hai cái tàn giới. Từ nơi nào động thủ? Huyền hoàng tàn giới, ẩn ẩn thành tựu một thể, rút dây động rừng, cho nên dùng huyền hoàng giới bên trong những thứ này tàn giới xem như thuốc dẫn là không được. Lý Phàm lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn lấy mọi người, xảo công không khỏi nhìn về phía huyền hoàng giới bên ngoài hư không. Cho nên, chúng ta muốn đi bên ngoài đi tìm thế giới mảnh vỡ. Cái này lại chỗ nào có thể tìm tới? Chúng ta trước đó vượt ngang hơn phân nửa tinh hải, lọt vào trong tầm mắt đều là mảng lớn hư vô. Chỉ sợ toàn bộ tinh hải tàn giới, tất cả đều rơi vào tiên khư bên trong. Ân nhân lạnh hừ một tiếng, như vậy nhiều năm như vậy, huyền hoàng giới thôn phệ tàn giới lại từ đâu mà đến? Lý Phàm khẽ gật đầu, đúng vậy, tinh hải bên trong vẫn có đại lượng tàn giới toái phiến. Tinh hải biên giới, tường cao phía dưới, Lý Phàm trầm giọng nói ra, ân nhân bọn người nghe vậy, đều là thân thể chấn động. Lý Phàm vung tay lên, vô số tàn giới liên miên, giống như cuồn cuộn to lớn vạn lý trường thành cảnh tượng nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mấy người không khỏi thất thần. Cái này, chấm ngoặc kép, cho dù bọn hắn đều thực lực không tầm thường, tại như thế thật không thể tin tràng cảnh trước mặt, cũng đều tắt tiếng năng lực